One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1285, chương 142, Vạn Yêu khiêu khích. Chỉ trách người trời sinh mệnh tiện, đầu thai trở thành nhất mạng sống thấp hèn. Tử vong có lẽ là người duy nhất có thể giải quyết may mắn. Phù Bình lời trong lời ngoài ý tứ, liền là tại oanh động mọi người. Chỉ trích cái này kẻ ngoại lai, nơi này vốn cũng không phải là nhân loại hẳn là tới địa phương. Chỉ tiếc chết ở chỗ này cũng là ô uế thổ địa của chúng ta. Liền là nhân loại huyết dịch cực kỳ dơ bẩn, bình thường cũng liền thèm ăn thời điểm mới có thể ăn mấy ngụm. Mỗi một cái yêu ma cũng đang thảo luận hai người bọn họ sinh tử. Các loại khinh thường cùng chèn ép, lại không biết trong bọn hắn vây quanh hai người, một cái búng tay liền có thể diệt ở đây tất cả yêu ma. Hakuen hiện tại còn không muốn đem sự tình chơi cứng, dù sao muốn đem đại bàng thánh chim bất động thanh sắc diệt trừ, còn cần một phen công phu. Làm sao, cái này liền muốn đi? Phù Bình tiến lên ngăn lại con đường của hắn. Đắc tội mình người, không có một cái nào sẽ có kết cục tốt. Từ khi nàng làm tới sủng phi, tất cả mọi người hẳn là đối nàng cúi đầu xưng thần. Dám chọc nàng không cao hứng người, nên trên thế giới này biến mất sạch sẽ. Có lẽ quen thuộc bị chúng tinh phủng nguyệt cảm giác, cho nên khi Hakuen chưa từng liếc nhìn nàng một cái thời điểm. Đương nhiên, hắn đối nam tử mặc áo trắng này có mấy phần hưng hắn toàn thân cao thấp chấp nhất một bộ áo trắng. Khoác trên người lấy một tầng nhàn nhạt đấu bồng màu đen. Thấy không rõ lắm trên mặt ngũ quan, chỉ có thể lờ mờ phân rõ hình dáng hoa hồng sắc bờ môi. Mang theo mãnh liệt hóc môn khí tức, 1m8 mấy thân cao, dáng người khôi ngô, nhưng lại mang một ít lộ da gầy. Cả người nhìn liền là hoàn mỹ tốt nhất phối ngẫu, chỉ bất quá đẳng cấp hơi thấp điểm. Chỉ là một cái không dùng được nhân loại, không phải ngược lại thật sự là có thể trở thành nàng thưởng thức tiêu khiển đồ chơi. Thật sự là đáng tiếc, các ngươi hai cái trời đất xui khiến tiến vào nơi này. Có phải hay không bởi vì bên ngoài không có nguồn nước? Có chút bất đắc dĩ, Phù Bình ngẹo đầu, có chút buồn cười nhìn trước mắt hai cái trầm mặt người. Lời của bọn hắn rất ít. Chỉ là tiểu nữ hài khóe miệng mang theo mỉm cười. Một cái khác nam tử, từ đầu đến cuối không từng nói qua mấy câu, đều đã sắp chết đến nơi, còn ở trước mặt nàng trang thâm trầm, đợi đến xin khoan dung thời điểm, nhìn nàng làm sao nhục nhã bọn hắn. Ở đây các vị cũng rõ ràng nhìn thấy, là bọn hắn tại khiêu khích tôn nghiêm của chúng ta. Nếu như hôm nay không để bọn hắn nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất, cái kia sau này tôn nghiêm của chúng ta bày để ở nơi đâu? Thanh âm của nàng đề cao rất nhiều, cố ý phủ lên không khí chung quanh, để mọi người đối hai cái này nhân loại chán ghét chi cực. Ta nhìn liền chiếu vào vừa mới cái kia cái thuyết pháp tốt. Dù sao cũng chỉ là hai cái đê tiện nhân loại. Ta nghe nói dùng da người làm cây quạt xinh đẹp nhất. Không biết hai vị có hay không cái này cống hiến tinh thần. Cho chúng ta làm mấy cây quạt như thế nào? Sinh động đỏ như máu con người triển lộ không bỏ sót. Đây là nàng tức giận điềm báo. Ô, các ngươi nhanh tới xem một chút. Tiểu nha đầu này con mắt dĩ nhiên là huyết hồng sắc. Nếu không phải cái kia nồng đậm nghiêu nhân khí tức, ta thật muốn khi nàng là đồng loại của chúng ta. Phù Bình che miệng khoa trương cười. Con mắt cao gầy, hiện ra mị hoặc ngàn vạn. Chỉ bất quá đáy mắt một màn kia cao ngạo, thủy chung làm cho người không thích. Nhìn thấy không? Bản tiểu thư mặc trên người cái này một bộ áo đỏ, là dùng tươi đẹp nhất huyết nhục nhuộm thành. Ngươi đến cống hiến một điểm, cũng coi là phúc của ngươi. Nhân loại mặc dù đê tiện, nhưng không thể không thừa nhận, huyết nhục của bọn hắn thật là dùng tốt cực kỳ. Như thế đỏ tươi nhan sắc, tại thịnh đại dưới ánh mặt trời là xinh đẹp nhất. Bất luận là làm vách tường tân trang, vẫn là làm sàn nhà trải thị, hoặc là làm thuốc nhuộm thành y phục, mặc lên người đều 10 phần mỹ lệ. Trước mắt cái tiểu nha đầu này ngược lại là dáng dấp da mịn thịt mềm. Chắc hẳn cái kia tiên diễm màu đỏ càng mỹ lệ. Này đôi con người ngược lại thật sự là sống xinh đẹp. Đãi nàng lấy tính mạng của nàng, làm một đạo vật phẩm trang sức, cũng là cực kỳ tốt. Phù Bình trên dưới dò xét, ánh mắt toát ra hung tướng. Không che giấu chút nào cướp đoạt chi ý, để sinh động cảm giác đến cực hạn không thoải mái dễ chịu. Đại tỷ tỷ, ngươi là muốn cho ta đôi mắt này sao? Linh hoạt kỳ ảo thanh âm dễ nghe, lôi trở lại Phù Bình huyễn tưởng hết bài này đến bài khác. Nàng gặp tiểu cô nương này chính trừng nhìn chằm ánh mắt của mình. Trong lúc nhất thời ngược lại sinh đùa chi ý. Đúng thế, ta chính là muốn ngươi đôi mắt này. Xinh đẹp như vậy đồ vật nên tặng cho cần người. Liễu Liễu đem trong tay công pháp hướng trong ngực mặt một mặt. Ngước mắt, đại tỷ tỷ, mặc dù con mắt của ngươi rất khó coi, nhưng là đã ngươi muốn con mắt của ta, vậy ta cũng chỉ có thể hủy con mắt của ngươi. Nói xong, dùng mấy ngày nay tu hành công pháp, đối cái này miệng đầy cuồng ngôn nữ tử, thân pháp của nàng như cầu quỷ mị, 10 phần quỷ dị. Phù Bình mặc dù ở chỗ này có thể hô phong hoán vũ, nhưng không có nghĩa là tu vi của nàng có cường đại cỡ nào. Có thể lăn lộn cho tới bây giờ địa vị, toàn bằng một bộ lực nam nhân nhớ thương thân thể, bất quá 3 chiêu công phu liền bị sinh động đánh ngã xuống đất. Trên mặt đất, ai nửa ngày, vẫn là cùng một chỗ đến đây thị nữ đưa nàng đỡ lên. Nàng lúc này nào có lúc đến phong quang, chỉ gặp cái kia một đầu tóc xanh luyện pháp, đã bẩn thỉu, một thân áo đỏ cũng bị kéo chỉ còn lại có vải. Trắng trẻo thịt lộ ở bên ngoài, đến để ở đây tất cả nam tính đã no đầy đủ may mắn được thấy. Bọn hắn lúc này đã quên đi muốn đuổi bắt cái kia hai cái gọi là nhân loại. Con mắt trừng nhìn chằm nàng, muốn mắt thấy một cái bộ này lệnh yêu vương hồn khiên mộng nhiễu thân thể. Ngoạc kép, các ngươi những này ngu xuẩn, còn không đem nàng cho bản tiểu thư cầm xuống. Sinh tử bất luận, giết chết bất luận tội. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nàng lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy? Vậy mà tại hai cái nhân loại nho nhỏ bên trên cắm lớn như vậy bổ nhau. Để nàng làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Chỉ cần hai cái này đê tiện nhân loại rơi xuống trong tay nàng, tất nhiên để bọn hắn nếm thử chính mình thủ đoạn. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe được nàng phân phó, tất cả mọi người ở đây nhao nhao chép lên vũ khí của mình. Muốn ở trước mặt nàng cầm hạng nhất công, chỉ muốn lấy lòng cái này sủng phi niềm vui. Cái kia tại cái này vạn yêu chi đô còn không phải hô phong hoán vũ tồn tại. Cơ hồ hết thảy mọi người đều đem đầu mâu chỉ hướng cây liễu. Đối mặt cái này mới ra đời còn biết nhân sự nữ hài, thống hạ sát thủ, trong mắt của bọn hắn không có thương hại, không có chút nào lương tâm. Có lẽ yêu vật trời sinh liền là như thế, giết chóc sẽ chỉ khiến cho bọn hắn càng thêm hưng phấn. Xem ra các ngươi đều muốn giết ta, nhưng ta sẽ so với các ngươi sống được càng lâu. Sinh động tự tin tràn đầy tiếu dung, để trên bầu trời sao trời đều mất nhan sắc. Những này yêu, mỗi một cái đều muốn lấy tính mạng của nàng. Tựa như lúc trước cha A Nương đói gấp, muốn ăn luôn nàng đi thịt, mặt lộ vẻ hung tướng, buồn nôn cực kỳ. Nhân giới náo loạn nạn đói, nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được, nếu như nhân từ đối với địch nhân, cái kia chính là tàn nhẫn đối với mình. Không hiểu được một bước này đạo lý người, cách tử vong cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.